Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, nàng đang khóc. Nàng đang cười. Nàng dĩ nhiên là gạt ta, âm ám trong đường tắt. Dần sắc mặt trắng bệch, biểu lộ ngây ngốc lẩm bẩm nói. Giống như đã mất đi hồn phách. Nàng đã lớn như vậy, chưa thấy qua dạng này người. Một màn này đối nàng trùng kích, không thể nghi ngờ là cực lớn. Đáng hận nhất chính là, mình còn bởi vậy đánh cực thua cho trước mắt cái này, khóe môi nhếch lên trêu chọc ý cười vô sỉ hỗn. Đàn, chẳng lẽ mình thật muốn hôn hắn một ngụm sao? Dần cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, nhìn xem Adamri cái kia một trương củ ấu rõ ràng bên mặt. Từ nàng cái góc độ này nhìn lại, hồn ám đường đi bên trong ánh đèn dịu dịu nghiêng nghiêng chút xuống tới. Chiếu xuống Adamri trên mặt, cái kia cao thẳng cái mũi phẳng phất bởi vì cái này ố vàng tia sáng mà vẽ lên bóng ma. Xen lẫn ý cười đôi mắt cũng càng lộ ra thâm thúy có thần. Không biết vì cái gì, dần đúng là thấy một viên phương tâm run nhẹ nhẹ, có chút thất thần, giống như thân hắn một ngụm. Mình cũng không phải chán ghét như vậy, ý nghĩ này xuất hiện trong nháy mắt. Dần cả người giật nảy mình, nàng đầu tiên là trong lòng giận dữ, tưởng rằng Adamri tên khốn đáng chết này lại thi triển hắn trái ác quỷ năng lực đến dụ hoặc mình. Nhưng nàng lại là rất nhanh phát hiện, Adamri lực chú ý căn bản không đặt ở trên người mình, mà là ánh mắt bình tĩnh nhìn xem cái kia ngồi tại băng lãnh phiến đá trên mặt đất thút thít nữ nhân. Người đang nhìn cái gì? Dần kềm chế nội tâm tâm tình rất phức tạp, tò mò hỏi. Adamri lắc lắc đầu nói, dần, ngươi thấy được đi, thế giới này cũng không phải là ngươi chỗ trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Dần hư lạnh một tiếng, ta đã biết, ta thua. Nàng cắn răng, chợt toát ra vò đã mẻ không sợ rơi biểu lộ, chậm rãi nhắm lại hiện ra làn thu thủy đôi mắt đẹp, nhẹ nhàng nhón chân lên. Làm ra động tác này trong nháy mắt, dần khuôn mặt cấp tốc nhiễm lên một vòng đẹp mắt đến cực điểm đỏ ửng. Trái tim phanh phanh phanh nhảy loạn, quỷ hô thần kém. Nàng đúng là bỗng nhiên phát hiện, mình cũng không bài xích tất cả chuyện tiếp theo, nhưng theo dự liệu sự tình nhưng không có phát sinh. Nàng chỉ nghe được Adamri mang theo thanh cười yếu ớt ý thanh âm tại vang lên bên tai. Nhưng ngươi cũng không có thua. Cái gì? Dần mở ra hai con ngươi, vô ý thức nói, ta không có thua. Trong lòng của nàng cấp tốc hiện ra một vòng vui sướng, thế nhưng là cũng đồng thời xen lẫn một tia nhàn nhạt thất lạc. Ngươi thật giống như thật đáng tiếc, không có thể thân đến ta. Adamri bén nhạy phát giác được dần dị dạng, trêu đùa, dần cho hắn một quyền, lại bị cái sau nhẹ nhàng ngăn trở. Tiếp tục xem tiếp a. Adamri mỉm cười nói, chỉ nữ nhân kia. Dần cũng là lần theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nữ nhân kia chậm rãi đình chỉ thút thít, từ vũng bùn trên mặt đất đứng lên, đi vào vết rỉ loang lổ trong cửa sắt đầu. Từ Adamri góc độ của bọn hắn nhìn lại, nữ nhân kia trong ngực đã nhiều hơn một cái oa oa khóc lớn hài nhi. Ngoan, không cần sợ, mụ mụ tại ba ba ra ngoài kiếm tiền, chúng ta nhất định sẽ được sống cuộc sống tốt. Nữ nhân kia một bên dỗ dành hài nhi, trên mặt chảy xuôi mẫu tính ôn nhu cùng quang mang, tiếu dung rất là động lòng người. Một hồi lâu về sau, hài nhi rốt cục đình chỉ thút thít. Nữ nhân kia đem hài nhi động tác ôn nhu đặt ở một cái phủ kín vải bông cái rổ nhỏ bên trong. Sau đó mới từ cái kia lụi bại gian phòng xó xỉnh bên trong tìm ra một cái bẩn thỉu màn thầu. Không nói một lời gặm, nhìn ra được, nàng đã rất đói bụng. Dưới ánh trăng, u ám đường đi, rách nát, treo đầy mạng nhện phòng nhỏ bên trong. Một cái kỹ nữ, một cái mẫu thân, lẻ loi trơ trọi gặm bẩn thỉu màn thầu. Từng ngụm, nàng đang khóc, cũng đang cười, thế giới rất yên tĩnh. Bóng đêm càng thâm, đường tắt trong góc đầu, dần không biết lúc nào đã rơi lệ mặt mũi tràn đầy. Dần, ngươi không có bại, thế giới này, có lẽ không có ngươi chỗ trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Nhưng có lẽ cũng không có ta tưởng tượng bên trong xấu như vậy. Nhưng vấn đề mấu chốt nhất là, Đối với rất nhiều người tới nói, chúng ta hải quân có thể làm, kỳ thật tương đối có hạn. Cho nên ta muốn nói là, giúp người không phải ngươi như thế giúp. Bởi vì chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận chân tướng của sự thật. Adamri ngữ khí bình tĩnh, nói, dần không nói một lời, chậm rãi xoay người, trở về đi. Adamri gật gật đầu, hai người trên đường đi đều không nói gì. Đợi đến đi rất xa về sau, dần mới bỗng nhiên thanh âm khàn khàn quay đầu nói, Adamri, ở trong mắt ngươi, ta có phải hay không rất ngu? Vành mắt nàng rất đỏ. Adamri chém đinh chặt sắt gật đầu. Đúng vậy, dần lập tức mộng, có ngươi như thế an ủi người sao? Nàng hàm răng cắn môi thật chặt một cái nói, nhưng ngươi thân là Bắc Hải hải quân người đứng đầu, vì cái gì không giúp một cái nàng? Adamri cau mày nói, cho nên ngươi là đang trách cứ ta. Dần nghe vậy trì trệ. Nàng từ Adamri ánh mắt bên trong cảm nhận được một cỗ lạnh lùng tức giận. Nhưng thực chất bên trong quật cường vẫn là để nàng tiếp tục nói. Người rõ rệt có năng lực giúp nàng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.